Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, Zoro. Ta đến cùng đã trải qua cái gì? Mihawk tại đem Perona cho Grommas đưa tới về sau cũng không có lấy vội vã rời đi. Nhất là nghe thấy được sang cùng Bắc Ghi cũng tại hướng về bên này đuổi tới về sau. Hắn càng là chuẩn bị ở thêm mấy ngày gặp lão bằng hữu của mình nhóm. Zoro cũng là như thế. Mặc dù hắn vội vã tăng cường thực lực của mình, nhưng là lần này tới đến Water Seven, trống rỗng đạt được một thanh truyền thế chi đao. Mặc dù vẫn không có thể hoàn toàn chinh phục cái này, Kokoro Watari, nhưng tóm lại cũng coi là tăng lên một chút thực lực. Với lại đến hắn loại trình độ này, cũng không cần Mihawk tay nắm tay đi dạy bảo. Mình dựa theo phương thức của mình đi huấn luyện. Sau đó tại phát hiện cái gì không giải quyết được cái vấn đề về sau, đến hỏi một chút Mihawk là được rồi. Bởi vậy cái này huấn luyện địa phương là tại Water Seven hay là tại Kuraigana đảo đều là không quan trọng. Tương phản, ở chỗ này hắn còn gặp đồng dạng ngưng lại tại Water Seven, chính tại học tập lấy khí hậu học tri thức Nami. Hai cái đã lâu không gặp đám tiểu đồng bạn ngược lại là gặp nhau một trận, rất là vui vẻ. Tại Water Seven Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, Nami cùng Zoro chính sóng vai mà đi. Hai người tựa hồ cũng thảo luận cái gì. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tại Water Seven. Nhìn ngươi dạng này không hề cố kỵ đi tại Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, cái này vậy mà không có người quản ngươi, liền không sợ bị ngươi phát hiện bí mật gì hoặc là sơ hở sao? Mặc dù bây giờ còn không phải địch nhân, nhưng vị này Grommas xã tâm đồng dạng cũng là vua hải tặc a. Sớm muộn có một ngày, Luffy sẽ cùng hắn thành là địch thủ. Zoro hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Lúc này cái hông của hắn đã treo 4 thanh đao, trong đó cái kia thanh vừa mới lấy được, yêu đao Kokoro Watari, còn tại theo hắn hành tẩu. Hướng về sau tràn lan lấy từng sợi thâm trầm quỷ khí. Cảm giác này thật giống như Zoro là một cái hành tẩu ở nhân gian quỷ quái bình thường. Bất quá nhìn qua ngược lại là thật đẹp trai. Nami lúc này thấy đến mình tiểu đồng bọn, ngược lại là cũng vô cùng vui vẻ. Nàng cười ha hả mở miệng nói ra. Ta chính gần chỗ này học tập khí hậu học tri thức. Thế giới mới cũng không phải là giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ở nơi này học được những cái kia chân quý tri thức, rất dễ dàng liền sẽ tại thế giới mới bên trong gặp phải nguy hiểm. Ta là Kokaisi, muốn dẫn đầu các ngươi theo gió vượt sóng mới được không phải sao? Về phần ngươi nói về sau có thể hay không đối địch sự tình, đó là thuyền trưởng của chúng ta nên đi cân nhắc. Mà vị kia Grommas điện hạ, ngược lại là đối với chúng ta không có gì đề phòng. Có lẽ hắn thấy chúng ta cũng không đáng giá nhắc tới a. Dù sao hắn nhưng là vừa tiến vào thế giới mới, liền đem tứ hoàng cho xử lý nam nhân đâu. Đúng, ngươi biết tứ hoàng là có ý gì sao? Zoro đi theo nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Hắn đem sự tình huyên náo lớn như vậy, ta làm sao có thể không biết cái gì gọi là tứ hoàng. Hiện nay hắn không cũng đã trở thành mạnh nhất nam nhân. Từ hướng này đến xem, xác thực chúng ta không có tư cách gì đi đối phó với hắn tay a. Hai người một bên trò chuyện, một bên liền đi tới một cái trong sân nhỏ. Sau đó đã nhìn thấy Sugar tiểu gia hỏa này đang mặt mày ủ rũ nhìn lấy trong tay thư tịch đâu. Khi nghe thấy động tĩnh, quay đầu phát hiện Nami thân ảnh về sau, Sugar lập tức reo hò một tiếng, đem sách trong tay nhét vào trên bàn, hết sức cao hứng hướng phía Nami chạy tới. Mà nếu là nhìn nàng một cái bỏ trên bàn thư tịch, liền sẽ phát hiện quyển sách kia danh tự là Luận như thế nào trở thành một tên ưu tú hải quân. Tác giả cái kia một cột ký tên dĩ nhiên là trước hải quân đại tướng Zephyr. Không sai, Zephyr lỡ ra hỏa này tại về hưu về sau, lại không có gặp phải Weevil vấn đề. Thật tốt, đang hưởng thụ hiệu trưởng của mình sinh hoạt đâu. Nhàn rỗi sau khi, liền như là Gromas muốn rèn đúc một cây đao đến lưu truyền ngàn ghiêu dạng. Hắn cũng cảm thấy mình hoàn toàn có thể ra quyển sách đến lưu truyền thiên cổ mà. Thế là liền hao tốn thời gian mấy năm, viết một bản dạng này sách, khả năng chính hắn đều tuyệt đối không nghĩ tới. Loại sách này vậy mà tại Frostwarp băng hải tặc bên trong đều có lưu truyền. Đồng thời còn đang bị một cái sắp gia nhập hải quân nhỏ hải tặc không ngừng học tập. Nami, ngươi xem như tới, ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Thật sự là tức chết ta rồi. Rõ ràng ta là một cái hải tặc a, tại sao phải đi phẩm đọc trước hải quân đại tướng thư tịch? Thật sự là nhìn đầu ta đau muốn nứt. Quyển sách kia bên trong tràn đầy nồng đậm chính nghĩa khí tức. Thật là khiến ta cảm thấy buồn nôn. Sugar đi lên liền là một trận đậu đen rau muống. Sau đó nàng cũng phát hiện đi theo Nami bên người Zoro. Tiếp lấy tựa hồ tại cố gắng nghĩ lại Zoro danh tự. La la la á, cái gì long? Sugar cuối cùng vẫn là không nghĩ lên Zoro danh tự. Có chút nghi hoặc nhìn Zoro mở miệng nói ra, mà Zoro cũng là mặt sạm lại nhìn xem cái này năm đó đã từng nói mình là ếch ngồi đáy giếng, nữ nhân. Sau đó mở miệng nói ra, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần, nhớ cho kỹ, tên ta là Roronoa Zoro. À, đúng, chính là cái này danh tự, bất quá ta không có chuyện làm nhớ kỹ ngươi danh tự làm cái gì. Ngươi muốn truy ta sao? Còn nói là ngươi muốn gia nhập Frostwarp băng hải tặc. Sugar có chút tùy ý mở miệng nói ra. Sugar sau khi nói xong, chả hết hạ quan sát một chút Zoro. Tiếp lấy gật gật đầu. Mở miệng bình luận, muốn nói nam tử khí khái. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hình dạng cũng phong nhã. Mặc dù so tỷ phu của ta kém một chút. Bất quá miễn cưỡng cũng tính vượt qua kiểm tra. Đáng tiếc, liền là thực lực có chút không đủ. La la la á Zoro, người miễn cưỡng hợp cách, có thể cân nhắc cho ngươi cái truy cơ hội của ta. Zoro lúc này ở nghe thấy được Sugar lời nói này, về sau, cũng là kém chút không khí phun ra một ngụm lão huyết đến. Lão tử đi đến nơi đây không nói gì đâu. Liền là uốn nắn dưới tên của mình mà thôi. Làm sao lại biến thành muốn truy ngươi? Các người Frostwarp băng hải tặc người đều là như thế tự luyến sao? Là Zoro có chút tức giận mắng mở miệng nói ra. Thêm Kokorowatari ảnh hưởng, trên người hắn quỷ khí đều có chút khống chế không nổi đang hướng ra ngoài tràn lan. Bất quá trong nháy mắt, Zoro liền khôi phục thái độ bình thường, nhanh chóng đem trên người mình quỷ khí áp chế xuống, sau đó đưa tay vuốt nhẹ một cái bên hông mình môi Kokorowatari. Mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, muốn nếu có thể hoàn mỹ sử dụng ngươi, xem ra còn có một đoạn thời gian rất dài muốn đi đâu. Sugar lúc này cũng là nhìn thấy Zoro bên hông Kokorowatari, sau đó trong mắt sáng lên. Mở miệng nói ra, cái này không là ta tỷ phu Kokorowatari sao? Làm sao trong tay ngươi? Ngươi trộm được. Zoro nghe lời này kém chút không có rút đao chặt Sugar. Cố nén lửa giận trong lòng, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, là Gromas đưa cho ta. Khi nghe thấy Zoro lời nói này về sau, Sugar trong mắt mới rốt cục lộ ra một vòng coi trọng. Nàng biết cây đao này đã từng năn nỉ lấy Gromas mang nàng tới kiến thức một lần, cho nên mới sẽ nhận ra. Với lại nàng vô cùng rõ ràng, mặc dù Gromas rất muốn đem cây đao này vãi ra, nhưng là cuối cùng vẫn là không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Bởi vì chính mình tỷ phu cũng là tâm cao khí ngạo, nếu không phải có thể có được công nhận của hắn người, cũng không có khả năng đạt được cây đao này. Rất rõ ràng, hiện tại thanh này Kokorowatari treo ở cái tên trước mắt này bên hông. Như vậy thì chứng minh tỷ phu của mình cũng công nhận năng lực của hắn. Vô luận là thực lực hay là khí độ vẫn là tư chất cái gì? Roronoa Zoro, sao? Sugar lần này cuối cùng đem Zoro danh tự cho niệm đúng. Zoro khi nghe thấy Sugar cuối cùng đem tên của mình gọi đúng, cũng là lộ ra một vòng dã tâm bừng bừng tiếu dung. Mở miệng nói ra, a, không sai, thật tốt nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì đây chính là ngày sau đệ nhất thế giới đại kiếm hào tục danh. Sugar thì lộ ra một vòng thì ra là thế biểu lộ. Sau đó mở miệng nói ra, cái này chính là dã tâm của ngươi sao? Muốn trở thành Mihawk tiên sinh người như vậy? Cũng không tệ đâu, đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Cái kia ngược lại là xứng với ta. Cứ như vậy đi, Roronoa Zoro, chờ ngươi ngày nào trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, ta liền tán thành ngươi có tư cách trở thành ta nam nhân. Zoro lúc này cũng trợn tròn mắt. Ngươi đang nói cái gì quỷ? Các ngươi Frostwarp băng hải tặc người đều là bộ này logic sao? Ta từ đầu tới đuôi đều không có nói qua muốn truy ngươi tốt sao? Lại nói nữ nhân có làm được cái gì? Còn không bằng cho thêm hai ta đem Mito tới thống khoái. Ta cũng không có. Zoro vừa mới chuẩn bị cho mình giải thích một cái. Kết quả Sugar ngay cả nghe đều không nghe. Trực tiếp ngắt lời hắn. Mở miệng nói ra. Tốt tốt. Không cần tại ta chỗ này biểu lộ trung thành. Các loại người chừng nào thì thành vì đệ nhất kiếm hào. Lại đến truy ta đi. Hiện tại thế nhưng là nữ hài tử tư mật thời gian. Ta muốn cùng Nami nói thì thầm. Ngươi nhanh đi ra ngoài a. Cứ như vậy, không đợi Zoro mở miệng nói chuyện đâu, hắn liền trực tiếp bị đuổi ra khỏi khu nhà nhỏ này. Một mình mang theo bốn thanh đao đứng trong gió vô cùng lộn xộn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao phải đứng tại cái này? Zoro nhịn không được đối với mình phát ra triết học tam liên hỏi. Frostwarp băng hải tặc bên trong bầu không khí vô cùng rộng rãi, rất sung sướng, cũng tạo thành bát quái loại vật này rất nhanh liền có thể ở chỗ này sinh sôi. Cũng không biết là từ đâu bắt đầu lưu truyền, dù sao một ngày thời gian không đến, Water Seven Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong liền lưu truyền lên đệ nhất kiếm hào Mihawk. Đồ đệ muốn truy cầu bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tiểu công chúa Sugar lời đồn đại. Cái kia truyền chính là có cái mũi có mắt, tỉ như cái gì rõ ràng bị cự tuyệt, nhưng vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa phong bên trong chờ đợi thật lâu loại hình. Chờ đến ban đêm, Gromas lần nữa nhìn thấy tại Water Seven bên trong lạc đường. Nếu không có người tìm được hắn, kém chút liền mất tích Zoro. Lúc này Gromas, Mihawk, Waver, Zoro bốn người đang ngồi ở một chương trên bàn rượu uống rượu đâu. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Zoro luôn cảm giác còn lại ba người nhìn mình ánh mắt đều có cái gì không đúng. Tựa như là đang cảm thán cái gì. Sau một hồi lâu, vẫn là Mihawk trước tiên mở miệng nói chuyện. Chỉ gặp hắn nhìn xem Zoro, nhẹ giọng cảm khái nói. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, ta vốn cho là ngươi là một cái nha, tóm lại ta là tuyệt đối không nghĩ tới ngươi vậy mà lớn như vậy gan. Hành động lực mạnh như vậy, mới vừa vặn đi vào Water Seven, liền có thể xác định mục tiêu của mình, không tầm thường. Zoro khi nghe thấy lời nói này sau cũng là một mặt mộng bức, có chút không hiểu rõ nổi. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Gromas, muốn nhìn một chút Gromas có thể hay không giải thích cho hắn một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá lúc này Gromas nhìn xem Zoro ánh mắt cũng là một bộ hàm tình mạch mạch bộ dáng. Khóe môi nhếch lên một sợi ý cười, tựa hồ đối với hắn Zoro phi thường hài lòng. Tại nhìn thấy Zoro cái kia ánh mắt dò xét về sau, Gromas cũng là đưa tay vỗ vỗ Zoro bả vai, sau đó mở miệng nói ra, rất tốt, bản đại gia rất xem trọng ngươi, tiểu quỷ, thật tốt nỗ lực a. ta đang mong đợi ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngày đó. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ vì ngươi chúc mừng. Zoro khi nghe thấy Gromas lời nói sau càng thêm mộng bức. Ta trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ngươi cho ta chúc mừng cái gì? Hai chúng ta quan hệ còn không có tốt như vậy à? Có lẽ về sau khả năng còn sẽ trở thành địch nhân được không? Ngươi lòng dạ khí độ lợi hại như vậy sao? Lúc này, Waver cũng cười ha hả mở miệng nói ra. Ta vốn cho rằng Sugar tiểu gia hỏa kia có thể không cho chúng ta thêm phiền cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới nàng hiện tại đã chuẩn bị gia nhập hải quân. Còn chuẩn bị cho chúng ta mang về một cái đệ nhất kiếm hào. Là ta coi thường nàng a. A ha ha ha ha ha. Nên nói thật không hổ là chúng ta phó suốt băng hải tặc người sao. Zoro khi nghe thấy lời nói này về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thế là vội vàng hỏi. Cái gì? Cùng Sugar có quan hệ gì sao? Mihawk khi nghe thấy Zoro lời nói sau cũng là rất kinh ngạc mở miệng nói ra. Ngươi hôm nay không phải năn nỉ lấy đồng bạn của ngươi dẫn ngươi đi gặp ngươi tại Đông Hải lúc vừa. Thấy đã yêu tình nhân trong mộng Sugar sao? Không phải còn nói mình bây giờ không có tư cách, nhưng về sau nhất định sẽ thành vì đệ nhất kiếm hào đến theo đuổi nàng không phải sao? Ta liền nói ngươi cái tên này làm sao đối còn lại nữ nhân không nể mặt mũi đâu. Nguyên lai là bởi vì trong lòng đều sớm có người a. Zoro khi nghe thấy lời nói này về sau, cả người đều sợ ngây người. Cái này mẹ nó thứ quỷ gì? Ta chẳng qua là mê cái đường mà thôi. Làm sao lại biến thành loại tình huống này? Không phải, ta, Zoro vừa mới chuẩn bị giải thích một cái đâu. Gromas một thanh nắm ở Zoro bả vai, mở miệng cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha ha, tiểu quỷ, rất không tệ. Cửa hôn sự này ta thay Sugar đáp ứng. Các loại người chừng nào thì trở thành đệ nhất kiếm hào. Ngươi liền lúc nào đến cưới Sugar. Bất quá ngươi nếu là dám thay lòng đổi dạ, lão tử một búa đem ngươi nện thành thịt nát. Cứ như vậy, tại Zoro gia hỏa này một mặt mộng bức trạng thái bên trong. Hắn không hiểu thấu cùng Frosup băng hải tặc định một mối hôn sự. Với lại cái này việc hôn nhân còn có cái mũi có mắt. Dù sao cũng là tại hắn, sư phụ, mặt trước định ra. Thật coi như cũng là không có cái gì chỗ sơ suất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN